Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, chương 675, thiên hạ quy tâm chuyện thiên hạ. Người định thắng thiên nhân gian si, oanh, hắc ám thế giới ầm vang nổ tung, bốn phía quang mang vẩy xuống càn khôn, Lý Tịch Trần từ mây khói trong hỗn độn bước ra, Đông Hoàng Trung nhẹ vang lên. Lúc này đưa mắt nhìn bốn phía, đã thấy đến vô số bóng người bị vây ở hắc ám mây mù bên trong không được thoát đi. Người cùng tâm ma một đối một, người thua liền muốn ngã ra hồng trần đi. Có người vui vẻ, có người sầu, có người bi thương, có người nộ. Nhân gian chúng sinh muôn màu, cho dù là tiên nhân cũng không thể miễn trừ. Trảm thất tình đoạn lục dục, cuối cùng chính là diệt bản tâm. Như là lời như vậy, bất quá lại lần nữa xuất hiện một cái vô tâm đạo nhân mà thôi. Ban sơ vô tâm đạo nhân xuất hiện lúc, hắn vô tâm chi cảnh liền tương đương lục trọng tọa vong. Đây cũng là vì cái gì hắn lợi hại như thế. Ban đầu ở ỷ đế sơn lúc, một người một quyền, bất quá lấy thủ khuyết chi cảnh liền dám khẩu xuất cuồng ngôn. Một quyền kia địa tiên không ngăn. Một quyền kia lục thần khó lay, một quyền kia thiên kiều cũng tránh. Đây cũng là nhân gian cực hạn, lục trọng chi tọa vong. Lúc ấy vô tâm mượn nhờ là thiên địa vĩ đại lực lượng. Đó cũng không đơn thuần là chính hắn. Có thể nói, hắn bởi vì vô tâm chi cảnh, kiếm tẩu thiên phong, đến cùng tọa vong bằng nhau tình trạng, cùng loại với trí nhân vô tình cảnh. Mặc dù là kỳ sơn kỳ đường, nhưng này loại uy thế lại là hàng thật giá thật. Lúc trước Thái Hoa từ thành đấu vô tâm, nếu là thật sự trúng vào cái kia cuối cùng một quyền, cho dù là tứ thiên thời đại trận cũng phải bị oanh phá thành mảnh nhỏ. Không khác, chỉ là bởi vì song phương lực lượng đã chênh lệch quá lớn. Bốn vị xuất khiếu bày trận có thể sát thủ khuyết, có thể ép địa tiên. Thế nhưng đối mặt cái này siêu việt địa tiên một quyền, vô luận như thế nào cũng ngăn cản không được. Lý Tịch Trần như cũ nhớ được một quyền kia. Kia là thiên hạ quy tâm, vô tâm đạo nhân, tự niệm tâm, đầu lâu nâng lên, ánh mắt tựa hồ xẹt qua hoàng thế đến nhập pháp thiên. Như nhìn thấy trên trời có một đường mông lung thân ảnh. Lý Tịch Trần không biết kia là huyễn hay là thật. Hoặc là trong lòng mình suy nghĩ lung tung, nhưng lúc này trông thấy cái kia bốn phương tám hướng hắc vụ. Lý Tịch Trần lại là có ý nghĩ, đã phải thuộc về tâm, liền để cho thiên hạ đều là quy tâm, một quyền này đã từng phá vỡ chính mình vong tình cảnh. Như vậy bây giờ, chính mình liền mượn một quyền này đem tất cả mọi người đánh thức. Giúp các ngươi chính là giúp chính ta, đánh thức các ngươi. Mặc dù các ngươi khí số đều muốn lên thăng, nhưng ta Thái Hoa Sơn, đoán chừng tại Pháp Thiên bên trên đều muốn thăng nhập ngày thứ 33. Trong mi tâm huyết, quang chấn động, Lý Tịch Trần bỗng nhiên huy vũ nắm đấm, lần này rắn chắc, chắc nện trên Đông Hoàng Trung. Thế là một thanh âm oanh minh, tồi phá càn khôn bích trướng, nơi nào đó thế giới màu đen. Nhật Nguyệt Quang cùng Liên Hoa Đăng tại hòa lẫn, Nhậm Thiên Thư lâm vào khổ chiến, Tô Cửu Nhi thân ảnh tựa như ma chướng, càng đánh càng là cường đại, Nhi chính hắn thì là càng ngày càng yếu, như nhau ban đầu ở câu lô giới bên trong như thế. Chỉ có lực lượng mới là vương đạo, chỉ có mình mới là thật duy nhất pháp, nhưng mà Lưu Kim Đảng mặc dù cường hoành, nhưng từ đầu đến cuối không địch lại Bảo Liên Đăng. Đây là trời ban thần binh, chính là tiên thiên căn bản nguyên khí chí bảo, có thể phá vỡ vạn pháp. Vẻn vẹn cái này một cái hiệu dụng cũng đã ép tới chính mình khó mà thở dốc. Trên trán tất cả đều là máu tươi. Tô Cửu Nhi cũng không có cùng Nhậm Thiên Thư trò chuyện ý tứ, bởi vì Nhậm Thiên Thư tâm ma chính là lực lượng hai chữ. Một ngày thắng không nhân tiện vĩnh thế thắng không được. Lúc trước một chỉ chi uy vẫn cứ rõ mồn một trước mắt. Nhậm Thiên Thư khí tức dần dần suy yếu xuống dưới. Nhi, Tô Cửu Nhi đột nhiên nhấc lên Bảo Liên Đăng. Chính là cái kia một cái, gọi ra thủy hỏa ánh sáng, u mưa hạn lửa, 18 đạo thủy hỏa chi trụ như rồng một dạng tứ ngược. Chính tại Nhậm Thiên Thư sắc mặt ngưng trọng thời điểm, bỗng nhiên trong tay nghe được cái kia một tiếng chuông vang. Tại Tô Cửu Nhi trước mặt, đột nhiên xuất hiện một bóng người, một quyền rơi đập, thủy hỏa đều diệt, Lý Tịch Trần xuất hiện tại thế giới màu đen bên trong. Thân oanh ánh sáng vô lượng hoa, nơi nào đó thế giới màu đen, Lý Trường Sinh cùng, Lý Tịch Trần, rằng co, 6000 kim sắc la sát phát ra to lớn tiếng oanh minh. Khi thì tổ hợp thành là một tôn vạn trượng cự thần. Khi thì lại hóa thành kim sắc rất nhiều thánh ảnh tập sát mà đi. 6000 kim la sát, 6000 bản ngã, 6000 bản tâm, thật khó đối phó. Lý Trường Sinh đồng dạng có chút khúc mắc, nguyên bản chính mình mượn nhờ Lý Tịch Trần thân thể khôi phục, nhận hắn là huynh trưởng, lúc này mặc dù trong miệng xưng huynh, nhưng pháp lực nên là vượt trên Lý Tịch Trần. Có thể về sau tại Long Hoa gặp một lần, lúc này Lý Tịch Trần đã không kém gì hắn, thậm chí về mặt sức chiến đấu còn hơn. Cái này khiến Lý Trường Sinh vừa mừng rỡ lại là ảo não. Mừng rỡ là chính mình không có nhìn lầm người, ảo não là chính mình thân là 6000 năm kim đan hóa thân, thế mà còn không sánh bằng một cái hậu bối tiên nhân. Sự tình tuy nhỏ không, nhưng ở thế giới màu đen bên trong sẽ bị vô hạn phóng đại. Nguyên bản Lý Trường Sinh là không có tâm ma nhược điểm, thế nhưng bởi vì quá mức làm càn, không có tận lực truy tìm căn bản, không rõ ảnh khôi lỗi vì sao lại không ngừng biến hóa. Trên thực tế ảnh khôi lỗi đang không ngừng biến hóa, chính là đang tra dò xét 6000 kim la sát cộng đồng chỗ. 6000 bản tâm, nhưng chẳng lẽ cái này 6000 bản tâm liền không có chỗ tương đồng? Lý Trường Sinh chém ra 6000 bản tâm, nhưng ảnh khôi lỗi xem hết 6000 bản tâm sau đó, liền biết rõ ai khắc chế tại Lý Trường Sinh, thế là biến thành Lý Tịch Trần bộ dáng, để cho hắn thúc thủ vô sách. Một khi hóa xuất thân hình, liền câu Rene trong nội tâm tầm thường nhất nhưng là yếu ớt nhất một bên. Kim sắc la sát bọn họ bay bay tại thiên, Lý Tịch Trần trên đầu lơ lửng chuông lớn nhi động. Lúc này ngay tại trong nháy mắt, cái kia Lý Tịch Trần trước người đột nhiên xuất hiện một cái mông lung cái bóng. Lý Trường Sinh đột nhiên sững sờ, cái bóng kia giơ quả đấm lên, nhắm ngay Lý Tịch Trần liền đánh tới. Lý Tịch Trần đánh, Lý Tịch Trần Đông Hoàng Trung bị một quyền đánh vỡ nát, tại chỗ nổ tung, nhi tâm ma biến hóa Lý Tịch Trần đồng dạng bị một quyền này quán xuyên não đài, hóa thành mưa ánh sáng rơi vào càn khôn. Nơi nào đó thế giới màu đen, Lý Nguyên Tâm trước người cự bích dần dần lên cao, đồng thời cái kia một cái khác, Lý Nguyên Tâm, ngay tại từng bước ép sát. Âm dương thiết phiến chấn tại một chỗ, Lý Nguyên Tâm trên lồng ngực tràn đầy máu tươi, trong nội tâm sợ hãi dần dần phóng đại, khí tức cũng dần dần thô trọng, to lớn vách núi hướng về phía trước thúc đẩy, tâm ma, Lý Nguyên Tâm trên mặt mang theo quỷ dị mỉm cười. Cái kia trên vách núi dần dần hiển lộ ra là tâm diệt thứ hai từ ngữ. Nhưng chính là hai chữ này, cơ hồ ép tới Lý Nguyên Tâm khó mà thở nổi. Không thể phá cảnh, khó mà phá cảnh, tại chính mình lúc mới đầu phá vỡ mà vào ngưng thần hay là mượn Lý Tịch Trần cảm ngộ. Thế là ngay từ đầu cái kia khó mà vượt qua hàng rào trở nên vô cùng to lớn, thậm chí cả trở thành hắc ám mầm móng chôn thật sâu táng dưới đáy lòng. Ngay một khắc này, nó bắt đầu nảy mầm sinh trưởng, đến mức đem chính mình quấn quanh, trói buộc không thể thở nổi. Lý Nguyên Tâm ánh mắt dần dần ảm đạm đi, loại kia tựa như ngọn lửa muốn dập tắt cảm giác từ trong nội tâm chỗ sâu nhất hiện ra đến. Nhi tâm ma trong tay quạt sắt huy vũ hạ xuống, mang theo thao tiếng sét đánh, muốn đem Lý Nguyên Tâm chém giết ở chỗ này, như là tâm chết tắc hồn tang. Tại tam giới bên trong tắc thể hiện là ngã ra hồng trần. Nhưng mà Pháp Thiên cũng có nói, như là thua với tâm ma, ngày sau độ kiếp liền có nguy nan tay ách, quạt sắt rơi xuống, đồng thời xuất hiện còn có một cái nắm đấm, một quyền kia vạch phá lôi đình, đánh nát quạt sắt, đồng thời đem cái kia kinh ngạc tâm ma trực tiếp chấn vỡ diệt. Vách núi hàng rào bên trên, cái kia tâm diệt thứ hai từ ngữ bị xóa đi, thay vào đó thì là bốn chữ lớn, nhân định thắng thiên, nơi nào đó thế giới màu đen. Lục Huyền Khanh ngồi tại lộ đầu cuối, nhìn xem trước người tiểu nữ hài, nhi đường một đầu khác thì là người thanh niên kia, tại thanh niên đứng phía sau một cái khác Lục Huyền Khanh. Trộn lẫn hỗn độn độn, đen nhánh nặng nề, tựa như là đang nhìn bị ảnh kịch, chỉ bất quá không có phối âm, màu vàng đường đất dương lên lên khói bụi, đóa hoa màu đỏ nở rộ. Tại hắc ám thế giới bên trong lộ ra phá lệ tiên diễm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,